đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 140, hóa thân thành cầm thú, góc truyện audio.com, mà chuyện vừa rồi, nàng sẽ không tính toán cho hắn một lời giải thích sao? Tuy rằng nữ nhân chính mình bị nam nhân khác dụ dỗ muốn bỏ trốn, khả năng thuyết minh nữ nhân này có sức quyến rũ. Nhưng, các ngươi cũng đừng làm rõ ràng như vậy đi. Đêm tân hôn, ở lúc động phòng thương lượng chuyện này, có phải hay không cũng quá không đem vương gia hắn để vào mắt. Ngạch, vương gia, người lão mệt mỏi trước hết nghỉ ngơi một chút đi. Ta không làm phiền, người lão, nghe thấy từ này, nhân vương khóe miệng hung hăng giật giật, lão hổ không phát huy, nàng thật đúng cho chính mình là lão nhân không thể làm sao. Ái phi không sao, kia vừa vặn, hầu hạ bổn vương thay quần áo đi. Hắn nói xong giang hai tay ra, mặt nạ hoàng kim đối diện với Đông Phương Ngữ Hinh, giọng điệu cũng là cực kỳ tự nhiên nói. Đông Phương Ngữ Hinh sửng sốt này, đây là việc nàng phải làm sao? Ai, nàng lớn như vậy, trừ bỏ cấp Hoan Hoan thay quần áo hầu, nàng còn chưa có hầu hạ qua ai đâu. Vương gia tiếp thân chân tay vụng về, chỉ sợ chọc vương gia sinh khí, nếu không ta kêu cái nha đầu tới. Ái phi, đây là chức trách của ngươi. Nhân vương thật kiên trì nói xong, Đông Phương Ngữ Hinh bất đắc dĩ tựa hồ thê tử giúp trượng phu thay quần áo cũng thật bình thường, quên đi, liền đem hắn trở thành Hoan Hoan được. Đông Phương Ngữ Hinh chậm gì gì đi qua, lúc này nhân vương đã đến bên giường, nàng thân thủ muốn giúp hắn cởi bỏ quần áo, cũng không biết là do khẩn trương hay là không kinh nghiệm, nửa ngày cũng chưa cởi được. Ái phi nếu không bổn vương dạy ngươi đi. Hắn nói xong, tay bỗng nhiên vươn ra, nắm giữ bàn tay nhỏ bé của Đông Phương Ngữ Hinh, chậm rãi, cẩn thận, nghiêm cần cởi bỏ quần áo, cởi ra hỉ bào đỏ thẫm kia. Cái kia, vương gia chính ngươi tự mình cởi không phải được rồi sao? Thế nào còn, Đông Phương Ngữ Hinh vừa muốn oán giận, lại phát hiện bàn tay hắn hướng tới chính mình, thế nhưng chết tiệt hắn phóng tới trên ngực nàng. À, nhân vương, ngươi muốn làm cái gì? Đông Phương Ngữ Hinh vội vàng ngăn chặn bàn tay to của hắn, vẻ mặt mang theo kinh hoàng nói. Động phòng, hắn vẫn như cũ nhìn nàng, thanh âm nhàn nhạt khàn khàn nói a. Ta, Đông Phương Ngữ Hinh một mặt đề phòng nhìn người lạnh như băng hoàng kim mặt nạ lão vương gia. Vương gia ta thành thân qua, tốt lắm, có kinh nghiệm, nhân vương giọng điệu lạnh nhạt mở miệng tựa hồ nửa điểm cũng không để ý. Ta mang thai qua, cơ bản công năng đều tốt bổn vương yên tâm, tay hắn dùng một chút lực tránh thoát bàn tay nhỏ bé của nàng, nhẹ giọng nói. Có lẽ, không bao lâu chúng ta liền sinh thêm một cái đứa nhỏ. À, này vương gia cái gì? Tư tưởng thế nào liền biến thái như vậy? Đông Phương Ngữ Hinh bi phẫn, vương gia này tâm tính cũng quá rộng lượng đi. Này đều có thể không để ý, ta có một đứa trẻ, vừa vặn tiết kiệm bổn vương ngày đêm vất vả, tâm tình của hắn càng là không sai. Bất quá, nếu là ái phi thích bổn vương rất thích chiều theo ý nàng. Mỗ nữ bỗng nhiên có loại bi phẫn như đàn gảy tai trâu. Vương gia, ngươi sẽ không là thật sự không được đi. Này đều có thể thản nhiên nhận như vậy, chớ không phải là hắn không có khả năng sinh dục thật chứ. Đông Phương Ngữ Hinh mắt to quét về phía người nào đó, cũng không nghĩ bỗng nhiên bị người áp đảo ở trên hỉ giường. Ái phi có thể tự mình thử xem, ta a còng thăng thăng a còng, Đông Phương Ngữ Hinh muốn, góc truyện audio.com, mắng chửi người lời nói còn chưa nói xong, người nào đó đã hóa thân cầm thú chặt chẽ ngăn chặn nàng dãy rủa. Hơn nữa, này không phải trọng điểm là Đông Phương Ngữ Hinh tự mình có cảm giác võ công của mình cũng không sai nhưng ở trước mặt hắn dĩ nhiên lại bé nhỏ không đáng kể như thế. Cách chương.